chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó trở đi cô ấy không bao giờ tin tưởng vào thế giới này nữa, bởi vì cô đã không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Người duy nhất cô ấy tin tưởng chỉ có Tiêu Bảo Dương. Trong lúc cô ấy đang tuyệt vọng với cuộc đời này, là anh ta vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Yên lặng ở bên cạnh cô ấy suốt 10 năm, không hối hận không tiếc nuối. Lúc cô ấy ngây người, anh ta im lặng bên cạnh cô ấy. Anh ta sẽ dò xét tâm tư của cô ấy, thông qua mỗi ánh mắt cô liền biết cô ấy muốn gì, lập tức làm điều đó rồi đưa đến trước mặt cô. Anh ta đối tốt với cô ấy như vậy, vốn dĩ cô ấy không muốn liên lụy đến anh ấy. Nhưng, anh ta lại không buông tay. Anh ta nói, đừng mơ anh ta sẽ buông tay, trừ khi anh ta chết đi. Từ tình yêu vườn trường cho đến hiện tại, kết hôn 10 năm, một mình anh ta trải qua rất nhiều đau khổ, thay cô ấy gánh tất cả. Còn cô ấy ngoại trừ luôn giữ tình trạng này, sống trong không khí trầm lặng, cái gì không vì cô ấy mà làm. Thậm chí lúc trước, nhà họ Tiêu không đồng ý cho cô vào cửa, đều là do anh ta quỳ gối trước mặt trưởng bối suốt 3 ngày 3 đêm. Không ăn không uống, té xỉu trong mưa, được đưa đến bệnh viện thì cuối cùng nhà họ Tiêu cũng đồng ý, bởi vì anh ta và em trai anh ta đều không có mẹ. Nhà họ Tiêu sợ thật sự ép anh ta vào con đường chết. Và lại Tiêu Bảo Dương là người trẻ có năng lực nhất trong những người đồng trang lứa với nhà họ Tiêu. Là tất cả kỳ vọng của nhà họ Tiêu. Cho nên người nhà họ Tiêu mới nuông chiều anh ta, để anh ta làm bừa như thế. Khi đó cô ấy vừa nhìn đã hiểu. Tiêu Bảo Dương không phải đồng cảm với cô ấy, không phải thương hại cô ấy, mà là yêu tận xương tủy, đời này đều không muốn rời khỏi cô ấy. Cô ấy chấp nhận số mệnh, một đường làm bạn 10 năm, nội tâm càng cảm thấy tội lỗi. Cho dù cô ấy có ra thế thế nào, hay là bề ngoài, đầu không xứng với người này. Cô ấy có cái đức gì mà có thể hưởng thụ anh ta đối tốt với mình như thế. Cái gì cô ấy cũng chưa từng làm cho anh ta. Cho nên Dương Ánh Mai thật sự cảm thấy không đành lòng, muốn thay đổi chính mình. Muốn bước ra bước đầu tiên, cô ấy thấy Tô Noãn Tâm như vậy, sống tự tin như vậy. Không sợ ai, lại càng không sợ bị người khác bắt nạt. Thậm chí bạn bè bị bắt nạt, cô cũng có thể che chở cho người ta. Còn có thể mang đến vận may, mang đến niềm vui cho người bên cạnh. Người như vậy tựa như có ánh hào quang. Sống trên thế giới này chiếu sáng nội tâm người khác. Trên mặt Dương Ánh Mai hiện lên một nụ cười thật chân thành. Tô Noãn Tâm không khỏi cảm thấy xúc động, nói. Chị Ánh Mai cười lên thật xinh đẹp. Khó trách anh Tiêu lại thích chị như vậy, đến em cũng bị mê hoặc. Dương Ánh Mai nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Tiêu Bảo Dương như cười như không, quét ánh mắt về phía cô ấy. Dương Ánh Mai giận dữ liếc mắt nhìn anh ta một cái. Dường như giây phút này, hai người lại trở lại những năm tháng thanh xuân lúc đầu, trong lớp học. Những hành động nhỏ nhặt, cuối cùng Lan Bảo Khiết cũng tức giận nghiến răng rời đi. Cách chương.